Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402. Khác một loại cảm giác thành tựu, Kế Minh gật gật đầu, đối mọi người nói ra, kỳ thật làm qua mấy năm người đại diện đều biết, mỗi đến cửa ải cuối năm, thành giao lượng liền sẽ sụt giảm, cho dù là giá thị trường tốt đẹp thời điểm cũng giống vậy. Lại càng không cần phải nói năm nay giá thị trường lạnh thành dạng này. Nguyên nhân chủ yếu, một mặt là đại đa số người cuối năm sự tình đặc biệt nhiều. Mọi người không rảnh bận tâm mua phòng ốc sự tình. Một phương diện khác thì là vấn đề tiền bạc. Cuối năm đều là tính tiền thanh toán thời điểm, cho nên rất nhiều nguyên bản có ý hướng hộ khách cũng sẽ bởi vì vấn đề tiền bạc trì hoãn rơi. Biện pháp ứng đối nha, cũng có, liền là chúng ta tại mang quần chúng hộ thời điểm, cần biết rõ ràng cái này hộ khách nhìn bao lâu phòng ở. Đối với một chút nhìn phòng thời gian lâu dài hộ khách, chính bọn hắn nhưng thật ra là có trải nghiệm, đó chính là, mỗi một năm năm trước, đều là thành giao thung lũng, nhưng tương tự cũng là giá cả thung lũng, một khi qua hết năm. Giá tiền là nhất định sẽ có một cái ngẩng đầu. Cho nên chúng ta muốn làm liền là đem cái này khái niệm truyền cho hộ khách. Rốt cuộc đây là sự thật. Kế Minh nói xong còn nói bổ sung, đây chỉ là cá nhân ta làm đơn tâm đắc, cho mọi người tham khảo một chút. Trần Tấn nghe xong cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đây đúng là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Hắn mở miệng tổng kết nói, năm nay tình huống này là có mấy phương diện nguyên nhân tạo thành, chính sách là một cái, thời gian điểm là một cái, nhưng vừa rồi Lý Đĩnh cùng Kế Minh cũng đã nói, năm sau giá cả sẽ có ngẩng đầu, cũng là sự thật, cho nên mọi người nhất định phải đem cái này quy luật đối hộ khách tiêu giảng đúng chỗ. Mọi người từ đầu đến cuối đều muốn nhớ kỹ, chúng ta nghề nghiệp là bất động sản người đại diện. Mặc dù là tiêu thụ ngành nghề, nhưng là cùng cái gọi là tiêu thụ là có bản chất tính khác biệt. Hắn nói tiếp, chúng ta chân chính công việc ý nghĩa là trợ giúp hộ khách cùng chủ thuê nhà kinh doanh trong tay tiền mặt cùng bất động sản. Cho nên những này chân chính cùng bọn hắn lợi ích cùng một nhịp thở sự tình. Các ngươi muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi nghiên cứu. Nói như vậy ra mới có thể để cho hộ khách cảm giác được chúng ta chuyên nghiệp. Tiến tới mới có thể cảm thấy chúng ta có thành ý. Rõ chưa? Đám người nghe xong hắn, tất cả đều lâm vào suy nghĩ. Bất động sản tiêu thụ cùng bất động sản người đại diện, hoặc là môi giới, là hiện nay tuyệt đại đa số người đối bọn hắn nghề nghiệp giải đọc. Ý nghĩa đều bị thống nhất. Thế nhưng là Trần Tấn nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện mình nghề nghiệp một loại khác khả năng. Trần Tấn gặp tất cả mọi người có chỗ xúc động, liền tiếp theo mở miệng nói, tại phương Tây quốc gia phát đạt, bất động sản người đại diện thế nhưng là phi thường cấp cao nghề nghiệp, cũng là nhập môn cánh cửa phi thường cao, địa vị xã hội cũng rất cao nghề nghiệp, chẳng những muốn tinh thông pháp luật, đàm phán cùng kinh tế tình thế, còn có một đống lớn giấy chứng nhận tư cách cần thi. Cho nên nước ngoài người đại diện công việc hình thức, đại đa số đều là độc lập người đại diện, tiếp nhận hộ khách hoặc là chủ thuê nhà ủy thác, giúp bọn hắn tìm kiếm người mua cùng người bán, mà bọn hắn thu lấy tiền thuê, cũng là 10 phần cao, cho nên thu nhập cũng cực cao. Chúng ta đâu, mặc dù cánh cửa thấp, công việc hiện trạng cũng muốn kém quá nhiều, nhưng cũng không trở ngại mọi người mình tại tư tưởng nhận biết trên trước đề cao. Rốt cuộc đó mới là chúng ta chính xác phương hướng phát triển. Trần Tấn nói, đem hộ khách tiền, chủ thuê nhà phòng ở, cũng làm thành là chính các ngươi đối đãi, tranh thủ lớn nhất tỷ lệ lợi dụng cùng giá cao nhất giá trị, mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Hắn một lời nói xong, gặp tất cả mọi người đều có một ít như lọt vào trong sương mù. Không thể nín được cười. Trên thực tế đây cũng là bản thân hắn gần nhất một mực tại suy nghĩ vấn đề. Nhất là từ rất nhiều trong tư liệu nhìn thấy quốc gia phát đạt bất động sản người đại diện công. Việc hình thức về sau, hắn thì càng hy vọng có thể dẫn theo mình đoàn đội đi đến chính xác con đường lên. Kế Minh bỗng nhiên mở miệng nói, lão đại, ta khả năng có chút minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói xem. Trần Tấn gật đầu, hắc hắc, Kế Minh đầu tiên là có chút ngượng ngùng cười nói, không muốn mặt nói một câu, ta có thể là đang ngồi đồng sự bên trong, mở đơn nhiều nhất, hắn lời này ngược lại không gây nên cái gì phản cảm. Bởi vì là sự thật, Kế Minh nói tiếp, thông qua ta làm những này tờ đơn kinh nghiệm đến xem. Kỳ thật chúng ta độc nhất vô nhị ủy thác. Còn có khách hộ đan phương mục đích, ta cảm thấy liền có chút giống lão đại nói loại kia công việc hình thức. Chẳng qua là hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng, dẫn đến người bình thường đối chúng ta cái nhìn có chênh lệch chút ít có phần. Ta cảm thấy, đề cao tư tưởng nhận biết là muốn cần thiết, tối trực quan biểu hiện liền là độc nhất vô nhị ủy thác cùng hộ khách ý đồ kim thu lấy. Tựa như giá thị trường đại hỏa thời điểm đồng dạng, sẽ có hộ khách trực tiếp đem tiền giao cho ta, để cho ta nhìn chúng cái gì phòng ở, trực tiếp giúp hắn hạ đơn, mặc dù chúng ta hiện tại không thể đơn giản như vậy thô bảo đi. Nhưng đại khái liền là ý tứ như vậy. Kế Minh nói xong, mọi người tựa hồ cũng đều tìm được đầu kia mạch suy nghĩ. Dần dần hướng sâu bên trong muốn đi. Như vậy đi. Trần Tấn phủi tay nói, từ giờ trở đi, chúng ta cứ dựa theo cái này hình thức đến nếm thử. Tận lực đem mỗi một bộ các ngươi mang nhìn qua phòng ở. Đều thu lấy độc nhất vô nhị ủy thác. Tận lực để tất cả có ý hướng hộ khách, đều có thể lấy đan phương mục đích hình thức đến thành giao. Thẳng đến có một ngày, nói lên Bích Hải Hiên. Tất cả hộ khách cùng chủ thuê nhà trong đầu xuất hiện. Đều là các vị đang ngồi danh tự. Trần Tấn nghiêm túc nói. Mà hắn cuối cùng một câu nói kia. Cũng giống như giúp đỡ đám người mở ra một cái thế giới mới đại môn. Phía sau cửa là cái gì? Không được biết. Có lẽ còn cần rất nhiều năm qua thực tiễn. Mới có thể thấy rõ ràng. Nhưng ít ra, bọn hắn là người mở đường. Mọi người có lòng tin sao? Trần Tấn bỗng nhiên cười nói. Có, đám người cùng kêu lên hét to. Bắt đầu làm việc, Trần Tấn vung tay lên. Đám người liền không kịp chờ đợi chạy vội tới trước máy vi tính. Bắt đầu chăm chỉ làm việc. Trần Tấn nhìn thấy nhiệt tình của mọi người tăng vọt. Cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu chưa hẳn liền đến từ thành giao hoặc là thu nhập. Khi người thật có thể ảnh hưởng dù là một phần nhỏ người. Hướng phía phương hướng chính xác đi cố gắng thời điểm. Loại kia được công nhận thỏa mãn. Không gì so nổi. Cho nên Trần Tấn rất vui vẻ. Chỉ bất quá không đợi phần này vui vẻ tiếp tục bao lâu. Liền bị một trận điện thoại đánh gãy. Tiểu Trần, xảy ra vấn đề. Kỳ Húc Quang tại điện thoại đối diện lo lắng nói. Trần Tấn nhíu mày nói. Kỳ ca, thế nào? Ngạch tương đương, Kỳ Húc Quang có chút thẹn thùng nói. Ta kỳ thật vẫn luôn để người nhìn chằm chằm thính đào ấn nghiệp ông chủ Đinh Minh Phong. Hắn hôm qua mời mấy cái bộ môn đầu lĩnh ăn cơm. Sau đó sáng sớm hôm nay, hắn người liền bắt đầu hành động, đoán chừng là đi tặng lễ. Hiện tại ứng tại đi trong đó một người nhà trên đường. Trần Tấn phốc một tiểu cười nói, Kỳ ca, ngươi chiều này cũng quá thổ đi. Nói trở lại, những cái kia theo dõi người, làm mệt mỏi như vậy sống, một tháng cầm bao nhiêu tiền a? Kỳ Húc Quang đối Trần Tấn nói móc không thể làm gì. Ai bảo hắn đuối lý đâu, nhưng bây giờ cũng không đoái hoài tới những thứ này. Hắn tiếp tục nói, ta đoán chừng chúng ta sự tình muốn treo. Nghĩ không ra hắn động tác nhanh như vậy. Kỳ ca, ý của ngươi là, Đinh Minh Phong đã đem những người này đều làm tốt rồi sao? Trần Tấn hỏi, Kỳ Húc Quang đương nhiên nói, Đinh Minh Phong mời khách, bọn hắn có thể đến liền đã nói rõ vấn đề, bằng không căn bản liền sẽ không đi nha. Đúng rồi Kỳ ca, liên quan tới Thính Đào ấn nghiệp mảnh đất kia, còn có ngươi nói quy hoạch, ta có chút không giống ý nghĩ, hôm nay chúng ta chạm mặt trò chuyện chút đi. Còn tại nhà ta, Trần Tấn bỗng nhiên nói, Kỳ Húc Quang nghe hắn nói như vậy, hồ nghi nói, ngươi, có biện pháp giải quyết mảnh đất này rồi, chỉ có thể có cái này một loại giải thích, không phải hiện tại lúc này còn nói ý nghĩ, có ý nghĩa gì? Trần Tấn cười ha ha, không phải có biện pháp giải quyết, mà là đã làm xong, ngươi nói cái gì? Kỳ Húc Quang kinh hãi nói, ép chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN